sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Gạch xanh sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Đám người làm thành một vòng, trừng tròng mắt chằm chằm mặt đất. Bảng gỗ tường vây chỗ đã đào mở hố đất xây tường vây nền tảng. Có thể thả gạch đánh nền tảng. Thợ đá chủ động đứng ra. Tại Alan chỉ đạo trải bằng dưới một loạt gạch. Lại dùng tiệm thợ rèn đặc chế xám thìa vớt một điểm xi măng. Phóng tới gạch xanh phía trên. Đem xi măng trải bằng. Sau đó lại dùng một viên gạch bao trùm ở phía trên. Chú ý xếp hợp lý. Ép chật. Alan thanh âm không nhanh không chậm tại thợ đá vang lên bên tai. Thợ đá nghe được Alan thanh âm, trong đầu lập tức có rõ ràng trải gạch hình tượng, cánh tay không tự giác chuyển động, nhẹ nhàng một vòng liền trải bằng xi măng, lại đem gạch xanh đặt ở phía trên, một mạch mà thành, chỉ đơn giản như vậy. Thợ đá một hơi chồng mấy tầng, phát hiện công việc này chỉ là đơn thuần việc tốn thể lực, không có cái gì độ khó, đương nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Quá một hồi xi măng sẽ lần đầu ngưng kết, tiếp qua mấy tiếng cuối cùng ngưng. Hiện tại mặt trời xuống núi, buổi sáng ngày mai lại đến nhìn tường vây kết quả. Alan không nhanh không chậm nói ra, giống như vương quốc cao cấp tường thành xây gạch thuật cũng là một gạch chồng một gạch. Bọn họ có phải hay không dùng xi măng? Windsor cái đuôi hơi lắc, tin tức thông suốt nàng từng nghe qua cái này bí mật tri thức. Đại thiết thôn thợ đá không có phương diện con đường. Thứ nhất đây là vương quốc bí mật kỹ thuật. Thứ hai tin tức như vậy cần một điểm con đường mới có thể nghe ngóng. Người nói là vương quốc cao cấp tường thành. Sử dụng vật liệu là vữa vôi thêm nước gạo nếp. So ra kém ta tiên tiến xi măng phối phương. Alan thản nhiên nói, Windsor trên thực tế không hiểu vương quốc xây gạch thuật. Đây chẳng qua là tin đồn đồ vật. Không có cụ thể phối phương. Không phải sao? Nghe được Alan nói ra vương quốc xây gạch thuật bí mật phối phương, nàng kinh ngạc phải nói không ra lời nói. Chỉ chốc lát sau, Alan mang theo Windsor rời khỏi nơi đây, an bài tỉ muội của các nàng lâm thời chỗ ở. Alan trước đó để cho người ta chuyển đầu gỗ xây một loạt giản dị nhà gỗ, để các nàng tiến vào căn phòng tạm thời ở. Dù sao xi măng xây nhà muốn thời gian hoàn thành, không có khả năng lập tức đã vào ở phòng xi măng. An bài tỉ muội các nàng trụ sở về sau, Alan ăn xong cơm tối, tại thôn cửa ra vào mở ra Tam Quốc cố sự hội. Thuận tiện tại cố sự sẽ lên trước mặt mọi người tuyên bố Windsor chức vị. Các thôn dân oa một tiếng, đối với nữ tính thú nhân đương nhiệm phó thôn chức rất có ý kiến. Alan đại nhân, nữ tính thú nhân thật có thể làm phó thôn sao? Thôn trưởng đại nhân, hút làm tế ti là đủ rồi. Không cần thiết tái thiết đứng phó thôn trưởng. Kỳ thật hắn chính là phó thôn trưởng. Có thú nhân ở phía dưới kêu to. Nữ nhân không hiểu quản lý thôn. Thôn trưởng còn xin nghĩ lại. Đại thiết thôn trước kia không có phó thôn trưởng trước. Hoặc là nói phó thôn trưởng tương đương với tế ti vị trí. Huống chi các thú nhân đáy lòng nam quyền xã hội suy nghĩ dễ sâu cố. Cho dù là nữ phụ nữ cũng không có hố âm thanh. Ngầm thừa nhận nữ tử không thể cầm quyền. Hốt không dám lên tiếng. Bất quá hắn cái đuôi kiên đến thẳng tắp. Biểu lộ ủng hộ thôn dân thái độ. Alan phát hiện quyền lực của mình vào lúc này không phải dùng rất tốt. Bởi vì ngoan cố tư tưởng phong kiến còn dừng lại tại thú nhân trong đầu. Lạc hậu tư tưởng dễ sâu cố. Lấy Alan trước mắt quyền lực không cách nào lay động. Hắn hắng giọng một cái. Lớn tiếng nói ra. Ta cho rằng thế giới này hẳn là người người bình đẳng thế giới. Giới tính kỳ xem không được. Vì cái gì nữ thú nhân làm dân binh các ngươi không có ý kiến. Các nàng quản lý thôn lại không được. Hót lắc đầu, quốc gia quân đội xưa nay không chiêu nữ tử, chỉ có thôn nhỏ mới cần nữ nhân thủ vệ gia viên. bởi vì thú triều đột kích lúc, toàn bộ thôn nhân đều muốn ra trận, nữ nhân đương nhiên không thể chỉ ở nhà ngồi xổm. Có nam thú nhân lớn tiếng bổ sung nói rõ, tại thú tộc thế giới, thú triều là tai nạn lớn, nữ thú nhân khí lực không thể so với nam tính kém bao nhiêu. Có thể giúp một tay bảo vệ thôn, nhưng cả nước tham quân khẳng định đối với các nàng phần. Dính đến quyền lực khu vực, nữ tính địa vị liền quay nhanh mà xuống. Đây là Alan phi thường im lặng địa phương. Windsor đứng tại Alan bên người, bị vô số thú nhân dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía nàng. Rất không thoải mái, chỉ có đệ đệ của nàng cùng nàng bọn tỉ muội ném lấy cổ vũ ánh mắt. Ủng hộ nàng tiền nhiệm, Alan trông thấy toàn thôn tư tưởng lạc hậu lại ngoan cố tình trạng. Khẽ thở dài một cái, tư tưởng giáo dục gánh nặng đường xa, muốn giáo dục tư tưởng của bọn hắn. Đồng thời muốn bận tâm kia đáng thương trí thông minh, Alan quyết định chuyển ra nữ quyền tiểu thuyết cố sự. Hôm nay chúng ta dừng lại thú nhân Tam Quốc cố sự. Nói một chút một cái khác cố sự, Alan nghĩ đến Hoa Mộc Lan, bậc cần quắc không thua đấng mày râu, nàng nữ cường nhân hình tượng thâm nhập lòng người. Này thanh vừa ra, ngoại trừ mới tới thú nhân lộ ra mê mang biểu lộ. Tất cả thú nhân sắc mặt đại biến. Đừng a thôn trưởng, ta muốn nghe thú nhân Tam Quốc. Nhất định phải như vậy sao? Nếu như không nói Tam Quốc, ta còn là đồng ý Windsor tiền nhiệm đi. Nào đó thú nhân cân nhắc liên tục. Đồng ý việc này, thôn trưởng ta sai rồi. Ta đồng ý Windsor làm phó thôn trưởng. Ta muốn nghe thú nhân Tam Quốc. A. Nếu như thôn trưởng không nói Tam Quốc, ta hôm nay sẽ ngủ không yên. Đám người nghe được Alan không nói Tam Quốc, Tam Quốc đáng tin mê lập tức biểu thị bãi công, gào lấy muốn nghe Tam Quốc. Thú nhân Tam Quốc là cái gì? Windsor trong lòng meo meo meo, hoàn toàn không biết bọn hắn tại tranh luận cái gì. Có cái gì cố sự so nữ thú nhân tiền nhiệm còn trọng yếu hơn? Windsor bọn người còn không có tiếp nhận tiểu thuyết chuyện xưa tẩy lễ, tự nhiên không hiểu truy càng vất vả. Khụ khụ, Tam Quốc cố sự về sau nói lại, cái này chuyện xưa mới cũng rất êm tai, bao các ngươi nghe, còn muốn nghe lần thứ hai. Alan uyển chuyển nâng lên chuyện xưa mới địa vị. Không được, Alan thôn trưởng, Tam Quốc đặc sắc như vậy, làm sao có thể còn có cố sự so ra mà vượt nó. Ngay cả Natasha loại này 5 ngày không có nghe Tam Quốc chuyện xưa thú nhân, cũng biểu đạt Tam Quốc trong lòng nàng địa vị. Ý ta đã quyết, các ngươi nghe liền biết. Alan vung tay lên, cường quyền phái hắn không cần ý kiến phản đối, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Windsor mắt thấy thế cục càng ngày càng không rõ ràng, bận bịu lôi kéo Alan ống tay áo, nhỏ giọng nói, Alan thiếu gia, ngươi không cần phiền toái như vậy, ta không làm phó thôn trưởng là được. Không, cố sự này can hệ trọng đại, bài trừ giới tính kỳ xem ở đây dơ lên, ngươi cũng nên chăm chú nghe một chút. Alan an ủi nàng một câu, lập tức bắt đầu kể chuyện xưa. Đúng lúc gặp nghiêu đầu nhân tiến công biên cảnh, quốc gia bắt đầu trưng binh, mà Mộc Lan nhà không tráng đinh, cha già tuổi tác đã cao, một khi bị chộp tới tham gia quân ngũ, khẳng định sống không trở lại. Đây là miêu tộc thú nhân cố sự, phát sinh quốc gia không phải hiện tại Sư Tâm Quốc, mà là một cái toàn dân đều miêu tộc thú nhân quốc gia. Thôn dân vốn là muốn bĩu môi, nghe được mở đầu chủng tộc thuộc loại là miêu tộc, trong lòng vừa tối ám mong đợi. Không có cách, ai bảo Alan nói quốc gia kia bình dân là miêu tộc thú nhân đâu. Thế là tên là Mộc Lan miêu tộc nữ tử đứng dậy, thay thế nàng cha già tham gia quân ngũ. Alan khẩu tài là đỉnh cấp giáo dục hiệu quả, đem trước kia nhìn qua Mộc Lan điện ảnh sinh động như thật miêu tả đi ra, để mọi người cảm nhận được thế đạo khinh người phẫn nộ. Theo kịch bản dần dần kỹ càng thâm nhập, hoàn cảnh lớn áp bách lấy tất cả mọi người khó mà hô hấp. Nghèo nàn bách tính gian khổ để tất cả thú nhân yên lặng gật đầu. Đại nhập cảm tự nhiên mà vậy liền đến. Không phải sao, toàn thôn nữ nhân nghe được cái này mở đầu. Cả người đều rơi vào đi. Hô hấp càng ngày càng nặng. Trong đầu tất cả đều là chính mình nữ giả nam trang làm lính hình tượng. Nam tính đồng bào cũng không ngoại lệ. Nữ giả nam trang đối với bọn hắn tới nói là một cái chưa hề nghĩ tới mới lạ điểm. Trong lúc nhất thời lại quên mất phong kiến lễ giáo. Tư duy Alan nắm mũi dẫn đi. Từ tầng dưới chót từng bước một dốc sức làm lên cao. Cũng đúng lúc sở bên trong nam những đồng bào thoải mái điểm. Để bọn hắn thoải mái không muốn, mong đợi cảm giác trực tiếp kéo căng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.